Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1061, khoác ra trận. Canh thứ nhất, tham dự Demacia chén đội ngũ hết thảy có 27 chi. Trong đó bao quát LPL, LDL cùng cả nước trường trung học thi đấu vòng tròn đội ngũ. Bất quá sự thật chứng minh. Những cái kia trường trung học thi đấu vòng tròn đội ngũ cùng đại bộ phận LDL đội ngũ đều là tới đánh xì dầu. Tại hải tuyển thi đấu bên trong những đội ngũ này liền toàn bộ bị đào thải. Còn lại 4 chi đội ngũ tiến vào Đức chén bát cường. Đức chén áp dụng chính là song bại đấu vòng loại chế. Mỗi người đều có thua trận một lần tranh tài cơ hội. Chỉ bất quá lần thứ hai lại thua rơi nhưng là không còn. Tại bán kết trước đó, đều là lấy bo ba phương thức tiến hành, mà đáng nhắc tới chính là xác tại 8 tiến 4 phân tổ bên trong, trận đầu gặp phải chính là IG. Hôm nay là Lý Mục nghỉ ngơi kết thúc thời gian, hắn cũng phải lên, chẳng qua là lấy jungle vị trí. MLXG gần nhất tiêu chảy kéo có chút nghiêm trọng. Tại uống thuốc đông y, dù là như thế vẫn là cách mỗi một hồi liền muốn chạy một lần nhà vệ sinh. Kéo đến cuối cùng chỉ còn lại nước, Lý Mục nghiêm trọng hoài nghi con hàng này là cố ý. Trước đó thương lượng với hắn thời điểm rõ ràng không có nghiêm trọng như vậy mới đúng. Bất quá Đức chén dù sao cũng định dùng dự bị, jungle vị trí bên trên đụng số lượng cũng không quan trọng. Vừa vặn Lý Mục cũng nghĩ đi tự thể nghiệm một chút. Chi này hoàn toàn thể IG thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có vẻn vẹn đường dưới có thay đổi ANG phải chăng có thể giống trong ấn tượng S8 cường đại như. Vậy, dê cũng có, liền nhìn xem LED phải chăng còn có thể chúng sinh bình đẳng đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tự mình lựa chọn từ câu lạc bộ chiêu mộ tới đám tiểu đồng bạn đều rất cho lực, mà sắc Đức chén ra sân đội hình cũng là để vô số người quan sát giờ khóc giờ cười. Đặc biệt là Postba diễn đàn đã vỡ tổ, năm nay Đức chén cùng những năm qua đều có chỗ khác biệt. Bởi vì năm nay Đức chén lo lắng 10 phần. Có đã từng cường đội QZ Middop dẫn đầu AW chiến đội. Còn có tô chữ Kinh Đông chờ thương mại điện tử đội ngũ vào ở ANG, IG, X làm thê đội thứ nhất cường đội địa vị ngang nhau. Quy mới mùa giải đội hình cũng không có quá nhiều biến hóa. Bọn hắn cũng đồng dạng được xem trọng. Dù sao cũng là ở thế giới thi đấu bên trên tiến vào tứ cường đội ngũ. Xác lúc đầu tại Volkswagen nhóm trong mắt là ở vào duy nhất cao cấp nhất thê đội ngũ. Nhưng bọn hắn cái này dao động ra trận nhân tuyển thao tác quả thực là sáng mù tất cả mọi người. Người ta đều lên một đội, bọn hắn ngược lại tốt. Ba cái người mới đều nói Lý Mục tại trời đất sụp đổ cũng không loạn. Vấn đề là Lý Mục chạy tới jungle. Khán giả thế nhưng là biết đến rất bình thường thấu triệt. Lý Mục tại chức nghiệp trên sàn thi đấu liền đánh qua một lần giá. Mặc dù thắng, nhưng muốn nói để bọn hắn cảm thấy mạnh hơn MLXG. Kia là tuyệt đối không thể nào. Đều không cần khẩn trương. Đức chén nha, chính là dùng để luyện tập. Lý Mục trên xe nhìn xem mấy cái so với mình còn non nớt thiếu niên. Không khỏi thở dài, hắn chỉ là nói một câu nói. Lại cảm giác mình giống như là biến thành lão đầu tử đồng dạng. Hắn nói thế nào cũng mới 97 niên nha. Vì sao cảm giác so trước mắt mấy cái này lớn thật nhiều đồng dạng. Đội trưởng, ta vẫn có chút khẩn trương. Chủ yếu hôm nay đối tuyến người đều quá mạnh. Làm Mít Angelo có chút run lẩy bẩy cảm giác. Hắn tại đến tranh tài trước đó suy nghĩ rất nhiều. Mình hôm nay muốn đối mặt đến lâu dài ổn định rookie. Từng tiến vào danh nhân đường CA. Còn có người sáng suốt đều có thể nhìn ra thao tác vẫn luôn rất bình thường lăng lệ scout. Trừ cái đó ra hắn cảm giác AW Middop cũng rất mạnh. À đúng, còn có ở trong nước thi đấu sự tình trọng quyền xuất kích hổ đại tướng quân. Có chút phương, làm top lên 369 ngược lại là không có khẩn trương như vậy. LPL quốc sản top lên thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh. Duy nhất để hắn có chút bận tâm chính là Zoom. Về phần bọn hắn hôm nay muốn đối mặt đương đối thủ IG. Đối với The Side tên này tuyển thủ, trước mắt vẫn là nghé con mới đẻ 369 không có đặc biệt hoảng. Pháp áp lực nhỏ nhất, hắn biết mình tại sắc tuyệt đối sẽ có ra sân cơ hội, nhưng muốn ngồi vững vàng chủ lực, đó là không có khả năng. Người với người đinh giá cũng không giống nhau. Đối Pháp tới nói, mục tiêu của hắn chính là vô cùng đơn giản đương một cái đánh thẻ S. Uzi không có ở đây thời điểm mình tận khả năng đánh tốt mỗi một trận đấu. Giá trị bản thân đều là mình đánh ra tới. Làm LDL tuyển thủ chuyên nghiệp, một đường đánh đi lên PUB so người đồng lứa thành thục một chút. Hắn biết rõ, một cái có thể từ xác đi ra ngoài, đồng thời bị phủ lên ưu tú, nhãn hiệu tuyển thủ chuyên nghiệp tại cái nghề nghiệp này trong vòng. Sẽ cỡ nào quý hiếm? Nếu như vận khí tốt, nói rõ có thể tranh đoạt một chút năm nay S thi đấu kia người dự khuyết danh ngạch. Lại nói, đi theo Sử Sâm Minh đi xuống đường. Đối với thực lực mình coi như tự tin Pháp cho rằng nhà mình chí ít sẽ không thua tuyến. Một cái tuyển thủ chuyên nghiệp nếu như không có lòng tự tin, vậy cái này sân khấu liền không có hắn chỗ dung thân. Có ta ở đây đâu, ta giúp người bắt. Lý Mục cười an ủi, đúng nga, không cần hoảng, lão Lý giang gồ tương đương mãnh, mặc dù ta chỉ thấy qua một hai lần. Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói, đức chén trước đó, bọn hắn chỉ là năm sắp xếp đánh ranh, thậm chí không có tầm còn lại đội ngũ tiến hành huấn luyện thi đấu. Đủ để chứng kiến xác đối đức chén không coi trọng, nhưng đã tới. Tại đấu trường bên trên đương nhiên chỉ có thể là thắng được mỗi một trận đấu. Kỳ thật Lý Mục trong lòng rất rõ ràng. Cái này ba cái tuyển trong lòng bàn tay hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít áp lực. Đức chén là bọn hắn đi vào mới đội ngũ lần đầu lộ mặt. Mà lần này lộ mặt sẽ quyết định mùa xuân thi đấu bọn hắn có thể có bao nhiêu ra sân cơ hội. Cơ hội đều là mình biểu hiện tranh thủ tới. Mà tại xác. Chỉ cần biểu hiện đủ tốt, như vậy cơ hội đem nước chảy thành sông, làm trong nước thứ nhất khổng lồ fan hâm mộ quần thể. Xác thời thời khắc khắc bị vô số người nhìn chằm chằm. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, nếu như đánh kém, khả năng bị Internet bày nổi công kích. Cái này cũng là bọn hắn áp lực một phương diện nơi phát ra một trong. Đức chén diễn truyền bá thất không lớn. Nhưng đối với lâu dài đánh LDL ba cái mới người mà nói, nhiều như vậy người xem đã đầy đủ để bọn hắn adrenaline tăng vọt. Một cái cúp thi đấu cũng không có nhiều như vậy lải nhải cả ngày, thậm chí ngay cả giải thích đều không phải là lão nhân. Theo thứ tự là 11 cùng Vũ Đồng. Hello người xem các bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh đi vào Demacia chén hiện trường. Mọi người tốt ta là 11, mọi người tốt ta là mưa, đồng, rất bình thường cảm tạ fan rồi đi, một fan quảng cáo từ qua đi, đeo kính Vũ Đồng cười cười, a, nhà tài trợ ba ba nhóm cảm tạ xong, tiếp xuống chúng ta tức sẽ nghênh đón hôm nay trận đầu quyết đấu. Trận đầu này chính là trọng đầu, hí ha. Song phương chiến đội danh tự mặc dù đều là chúng ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là đám tuyển thủ đều còn trẻ vô cùng. Mà lại chúng ta muốn nặng giới thiệu một chút xác. Jungle tuyển thủ, Lý đội trưởng lần thứ nhất chuyển hình Jungle. Mặc dù nghe nói là bị bất đắc dĩ mang lên. Hiện trường truyền đến một trận cười vang. Mà lúc này đây đạo truyền bá đột nhiên đem ống kính hoán đổi đến thính phòng nơi nào đó. Trong màn hình xuất hiện Vương Tư Thông thân ảnh. Nhìn thấy mình xuất hiện ở trên màn ảnh. Vương Tư Thông còn phất phất tay lên tiếng chào. IG là hắn. Xác trên thực tế cũng là hắn.